Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, đòi tiền. Tiến vào tháng 11, nước mưa biến được nhiều hơn, tí tách phảng phất mưa xuân, nhưng mưa xuân chí ít như dầu, ướt át thổ phương tiện trồng trọt. Có thể mùa này liên miên mùa mưa lại chỉ có thể khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lại lạnh, lại chiều, đều không tốt lắm đi ra ngoài. Liên liên Huyền Thiên Phủ làm việc hiệu suất cũng bởi vì mùa mưa mà trở nên chậm lại. Hiện trong tay Lục Xanh đọc lại hai vụ án. Đầu tiên là Nam Sơn thôn Sơn Phong Khuynh Đảo một án cùng Quách Như đột nhiên bỏ mình một án. Bởi vì hai vụ án có tương hỗ liên lụy sở dĩ cũng thành một cái tổ chuyên án đang cùng tiến. Cái thứ hai chính là Đồng Thục Võ phi pháp chuyện làm ăn vụ án. Bởi vì nhân vật mấu chốt Đồng Tất Thành chết để vụ án này lâm vào không có đầu mối giai đoạn. Đương nhiên, bởi vì Lục Xanh nắm giữ chỉ có Đồng Thục Võ tuyến, cho nên mới phát giác được không có đầu mối, nhưng Lục Xanh tin tưởng Đồng Tất Thành phía trên đám người kia vụng trộm làm tuyệt đối không chỉ là Đồng Thục Võ làm những phi pháp kia chuyện làm ăn. Sở dĩ Lục Xanh trừ thả ra tin tức giả lừa gạt phía sau màn hắc thủ chủ động lộ ra điểm chân ngựa, bên ngoài còn phái khác một tổ huynh đệ tại Kinh Châu các nơi nghe ngóng phi pháp sinh ý, hy vọng có thể phát giác một đầu mối khác. Liên tiếp 4-5 ngày trôi qua, Lục Xanh rất kỳ quái, ấn lý thuyết dùng Đồng Thục Võ danh nghĩa thả ra tin tức nên truyền đến Vân Trạch Hầu trong tay. Lấy Vân Trạch Hầu ngu xuẩn bộ dáng cũng nên nghi thần nghi quỷ, cũng nhanh ra tay với Đồng Thục Võ a. Có thể liên tiếp 4-5 ngày đều không có, Huyền Thiên Phủ bên ngoài càng không có tai mắt ngồi xổm. Như thế bảo trì bình thản, ngược lại để Lục Xanh đối với Vân Trạch Hầu coi trọng liếc mắt. Hai bên bản án không có tiến triển, giao cho Dương Lan sự tình ngược lại là xong xuôi. Dương Lan khom người xoay người, lẳng lặng đứng tại Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh tiếp nhận chương mục nhưng không có vội vã mở ra. Nhìn xem Dương Lan bộ dáng này, chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù ngươi là người chờ xử tội, nhưng bản quan còn không có rút lui chức của ngươi, ngươi vẫn là ta Huyền Thiên Phủ phòng hành chính tổng hợp chủ quản, thân là Huyền Thiên Phủ cao vị, ngươi liền đứng thành cái này tư thái a? Dương Lan ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Sai đều thừa nhận, đều đứng không thẳng. Nghe Lục Xanh, Dương Lan lúc này mới nghiêm đứng thẳng tắp. Lục Xanh tiện tay lật ra sổ sách, không hổ là tại hộ bộ làm qua, cái này sổ sách viết ngược lại là phi thường xinh đẹp. Lật ra tờ thứ nhất, chính là liếc qua thấy ngay rõ ràng, nhưng Lục Xanh lông mày nhưng không khỏi nhíu lại. Chương mục không có vấn đề gì chứ? 7 năm qua chương mục ngươi cũng nhớ dưới đáy lòng, đừng không phải làm hư làm giả a? Tì hạ không dám, tì hạ từ đình nhập Huyền Thiên Phủ tham ô thứ nhất bút trợ cấp thời điểm tì hạ đáy lòng liền minh bạch, sớm muộn cũng có một ngày tì hạ sẽ có một ngày như vậy. Sở dĩ mỗi một bút, tì hạ đều len lén ghi xuống dấu ở nhà. Tì hạ những ngày này bất quá là đem trước kia ghi chép một lần nữa sửa sang lại mà thôi. Lục Xanh trực tiếp lật đến cuối cùng. Cuối cùng là thanh toán mỗi người những năm này từ Huyền Thiên Phủ cầm bao nhiêu tiền. Đứng hàng đứng đầu bảng chính là trước Huyền Thiên Phủ Phó Tổng Trấn Khổng Song, tổng cộng 3.200.000. Dương Lan đứng hàng thứ 5, tổng cộng 800.000 lượng. Phía dưới có to to nhỏ nhỏ các phân bộ chủ quản. 1 vạn lượng đến 5 vạn lượng không giống nhau. Đừng xem thường cái này 1 vạn lượng. 1 vạn lượng chuyển đổi thành phổ thông Huyền Thiên vệ tiền lương. Phổ thông Huyền Thiên vệ 1 năm cũng mới 7-8 chục, được không ăn không uống 100 năm. Tích lũy đủ 1 vạn lượng. Đi nha, Kinh Châu Huyền Thiên Phủ kinh phí đủ nhất, nhưng đều bị cái này nhóm sâu mọt cho ăn sạch sẽ. Xem hết đây hết thảy, Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài, có mấy quyển phó bản? Ti hạ lầm ba bản. Đem phó bản đều lưu lại. Ngươi đi xuống trước đi. Đại nhân, ti hạ là đi huyền thiên phủ nhà giam vẫn là đi hình bộ đại lao? Trong nhà ở không thoải mái à? Lục xanh lạnh hừ một tiếng. Ngươi kết quả xử lý chờ làm ra sau khi quyết định mới có động tác. Về phần hiện tại, ngươi vẫn là huyền thiên phủ phòng hành chính tổng hợp trường. Làm tốt ngươi bản chức làm việc. Rõ. Liên miên mưa rơi cuối cùng tiêu ngừng lại, còn chưa kịp quét qua đáy lòng vẻ lo lắng. Đột nhiên huyền thiên phủ tiếp vào báo án. Tại vùng ngoại ô núi hoang, một tòa miếu hoang cháy, thiêu chết 10 cái tên ăn mày. Đại nhân, ở phía trước, cái anh dẫn đường, lục xanh bước qua vũng bùn đường núi, chuyển qua bàng chi bộc phát rừng cây tùng. Nơi xa chỉ lưu lại một chút cắt đứt cháy đen dấu vết miếu hoang xuất hiện tại lục xanh trước mắt. Người trước từng điều tra rồi. Phải, thuộc hạ ngay từ đầu cũng chỉ tưởng rằng trốn ở trong miếu hoang tên ăn mày châm lửa sưởi ấm. Không khi dẫn đến miếu hoang cháy, nhưng nghĩ lại nhưng lại cảm thấy kỳ quặc. Liên miên mưa phùn, miếu hoang đã sớm bị đánh ướt đẫm. Cho dù có tâm phóng hỏa cũng điểm không được, làm sao lại lên đại hỏa đem miếu hoang đốt thành cho bụi. Mà lại 10 cái tên ăn mày thân thể là dựa chung một chỗ bị thiêu chết, không có chạy trốn, không có dãy dụa vết tích. Cái này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn mất lửa có thể tạo thành hiện trường. Ý của ngươi là bọn hắn là bị giết chết sau ngụy trang thành một trận hỏa tai? Nhìn từ ngoài, xác thực phải như vậy, nhưng là ta kiểm tra qua bị thiêu chết người miệng mũi, xoang mũi của bọn họ, trong miệng đều có khói bụi, tử trạng cũng là diện mục dữ tợn, hẳn là đốt sống chết tươi, nhưng kỳ quái là, trên người của bọn hắn đều không có buộc chặt vết tích, không phải sau đó bị lấy đi buộc chặt đồ vật, mà là thật không có buộc chặt vết tích. Sở dĩ ti hạ phỏng đoán bọn hắn không có bị trói, nhưng lại bị điểm huyệt đạo, sau đó tập hợp một chỗ bị điểm hỏa thiêu chết. Miếu hoang ẩm ướt, bọn hắn vì có thể hủy thi diệt tích càng đem miếu hoang xối thấu dầu hỏa. Đang khi nói chuyện, lục xanh đi theo cái anh đi vào miếu hoang. Hiện trường đã không đành lòng nhìn thẳng, dù là đêm qua hạ một đêm mưa đều không thể dội tắt trận này đại hỏa. Trong miếu hoang mười mấy người chen tại góc tường một bên, cơ hồ đã cùng miếu hoang lưu lại vách tường đốt thành một thể. Dữ tợn khủng bố tử trạng, đảm nhỏ một chút có thể trực tiếp dọa ngất đi. Lục xanh cầm ra khăn che lấy miệng mũi, sau cơn mưa nê tinh vị hỗn hợp có máu tanh thịt nướng vị, tăng thêm trước mắt thị giác xung đột, thật không phải người bình thường có thể chịu được. Huyền thiên phủ các huynh đệ đang trong miếu hoang một tấc thu thập chứng cứ. Rất nhiều người nhẫn được xanh cả mặt, đột nhiên lao ra ở phía xa vịn thân cây nôn mửa liên tu. Nôn xong sau, lại trở lại hiện trường tiếp tục tìm kiếm. Có phát hiện à? Có. Cái anh chỉ vào một chỗ dùng vôi vòng ra khu vực. Ở đây các huynh đệ đào ra một khối gạch vàng. Gạch vàng. Dưới nền đất móc ra. Không phải, ngay tại đen xám bên trong hẳn không phải là trong lòng đất. Ngay từ đầu ta cũng hoài nghi cái này nhóm tên ăn mày có phải hay không phát hiện cái gì bảo tàng, mới bị người tụ ở đây ép hỏi sau đó toàn bộ đồ sát. Nhưng nếu như hung thủ vì vàng mà đến, không có lý do đem khối này gạch vàng bỏ ở nơi này. Đại nhân, lúc này một tên huyền thiên vệ giơ tay lên nhanh chân chạy tới. Ở trong tay của hắn xuất hiện một nửa ngọc chiếc nhẫn. Mặc dù ngọc chiếc nhẫn có chút cháy đen, nhưng lau sạch sẽ sau vẫn là nhìn ra được lúc này một viên ngọc lục bảo thượng đẳng chiếc nhẫn. Có thể mang lên loại này màu sắc chiếc nhẫn, tất nhiên là người đại phú đại quý. Một cái người giàu có sẽ không tới núi hoang miếu hoang. Cái kia sợ sẽ là đến tránh mưa cũng sẽ không. Một viên vàng, một viên ngọc chiếc nhẫn, 10 cái tụ tại một đoàn tên ăn mày, bị đốt thành than cốc, đủ loại manh mối xuyên kết hợp lại. Tại Lục Xanh trong đầu nhanh chóng lướt qua từng đầu khả năng. Cuối cùng, một cái Lục Xanh cho rằng tính tương đối không có logic xung đột khả năng dừng lại tại Lục Xanh não. Hải, hung thủ là cái người đại phú đại quý. Những tên khất cái này trong tay có vật hắn muốn, hoặc là bí mật. Sở dĩ ở đây, hung thủ đối với những tên khất cái này tiến hành thẩm vấn. Hoàng Kim, có thể là cho tên ăn mày hứa hẹn. Chiếc nhẫn, có thể là hung thủ không cẩn thận thất lạc. Khi lấy được muốn về sau, hung thủ đem tên ăn mày toàn bộ diệt khẩu. Một nhóm tên ăn mày chết. Tại Kinh Châu khả năng cũng không tính là gì đại sự. Bởi vì bọn hắn ti tiện. Bọn hắn tại cao cao tại thượng đại lão gia trong mắt không đáng giá nhắc tới. Vậy, đại nhân, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Đầu tiên muốn xác định cái này nhóm tên ăn mày thân phận. Bọn hắn đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng ở giữa mấy cái khuôn mặt vẫn là lờ mờ khả biện. Các huynh đệ vẽ chân dung. Dán ra xác định bọn hắn thân phận. Rõ, một bên khác. Kinh thành trong ngự thư phòng, Tự Tranh trong tay cầm Lục Xanh đưa tới sổ sách, từng tờ đảo. Dần dần, Tự Tranh sắc mặt bắt đầu xuất hiện nộ khí, mà khi Tự Tranh lật đến một trang cuối cùng thời điểm, Tự Tranh đột nhiên đem sổ sách hung hăng vỗ lên bàn. Lục Xanh đây là ý gì? Không nói câu nào, lưu lại như thế một bản sổ sách xoay người rời đi. Hắn là đang giễu cợt chấm a, cười nhạo chấm thức người không rõ dùng người không thỏa đáng. Trong ngự thư phòng, hoàn toàn tĩnh mịch, chính là đứng tại Tự Tranh bên người phục vụ Cao Công Công. Cũng là toàn thân run lên yên lặng cúi đầu. Hỗn trướng, một nhóm hỗn trướng, từng cái luôn mồm nói cái gì tận trung cương vị, từng cái trang trung trinh lương thần. Có thể sau lưng dĩ nhiên lừa trên gạt dưới đều là trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tìm kế từ chẫm cầm trong tay nhiều bạc như vậy không tính. Dĩ nhiên tham ô nhiều như vậy Huyền Thiên Phủ trợ cấp. Kinh Châu Huyền Thiên Phủ không có bất ngờ làm phản. Cái này đều xem như ông trời mở mắt. Tự Tranh mặc dù thống khoái phát tiết một trận. Nhưng cuối cùng còn có thể thế nào? Những này người cũng không phải Tự Tranh muốn chèn ép người a. Những này người đều là người của hắn, là hắn nâng đỡ đứng lên, luôn mồm chỉ thuần phục với hoàng thượng người. Nguyên bản xem ở những này nhân thân nhà Thanh Bạch mới ủy thác trách nhiệm. Có thể nghĩ không ra Lục Xanh vừa nhậm chức liền trả lại như thế một bản sổ sách. Bị 333 lên hoàn bàn tay tát Tự Tranh lên cơn giận dữ còn tìm không thấy địa phương phát tiết. Làm sao bây giờ? Đều bắt lại. Coi như đều bắt lại rơi cũng là Tự Tranh mình người. Bị luôn mồm xưng là triều đình duy nhất tịnh thổ Huyền Thiên về. Tướng ăn tuyệt không so những ngành khác đẹp mắt. Hồi tưởng lại trước đó nhiều năm như vậy. Bao nhiêu lần tại triều đình triều hội bên trên cầm Huyền Thiên Phủ làm tấm gương. Một lần chính là một cái bạt tai a. Các ngươi nói, chẫm nên làm cái gì? Nếu đem Huyền Thiên Phủ trên dưới theo nếp điều tra, cái kia chẫm còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nếu không điều tra, lấy Lục Xanh cái kia trong mắt không vò hạt cát tính tình. Sợ là có thể chọc thủng trời. Thẩm Lăng. Việc này đổi lại là ngươi. Ngươi nên làm như thế nào? Hoàng thượng, Thẩm Lăng châm trước một phen chậm rãi mở miệng nói. Lục Xanh trong mắt không vò hạt cát phong cách. Là ai tạo tin đồn thất thiệt? Ngoặc kép, thần cùng Lục Xanh quen biết hơn 10 năm. Lẫn nhau cũng coi như thổ lộ tâm tình. Lục Xanh dù ghét ác như cừu nhưng lại không phải loại kia thông thái dởm người. Muốn nói Lục Xanh có thả gãy không cong khi khái thần ngược lại là tin. Muốn nói Lục Xanh không để ý đại cục chẳng biết cong bên trong cầu thẳng cái kia tuyệt đối là đối. Với hắn hiểu lầm, Lục Xanh không có trực tiếp xử lý, mà là đem này sổ sách giao cho Hoàng thượng cái này đủ để chứng minh Lục Xanh bản ý là muốn Hoàng. thượng tự mình định đoạt, hoàng thượng xử trí như thế nào, hắn liền làm cái đó. Ấy, thật không phải Lục Xanh vì khảo nghiệm trẫm, khẳng định không phải, nếu không thần ngày mai đi hỏi một chút hắn, hỏi ra cái chuẩn xác trả lời lại cáo chi hoàng thượng. Bất quá theo thần Lục Xanh ngược lại là còn có tầng một ý tứ. Cái gì? Đòi tiền, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.